Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3772, Đạo Lăng chết đi, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang lay động, này một tia tiếp một tia buông xuống sức mạnh, có thể nói hủy diệt toàn vũ trụ sức mạnh ở lan tràn. Đây là kinh khủng cỡ nào vĩ đại, tiên môn đánh ra đến một cái tay. Quả thực che lấp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, lộ ra vô tận hủy diệt chùm sáng, lộ ra vô cùng lửa giận, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người bên trên, là bất tử đạo quân. Sức mạnh của hắn ngang qua chư thiên biển sao, đánh tới một cái tay, càng là kinh khủng như vậy, không thiệt thòi là công tham tạo hóa tồn tại. Tất cả mọi người đều run rẩy, mặc dù là thần thiên bá tóc gáy đều dựng thẳng. Bất tử đạo quân là cỡ nào tồn tại, pháp lực vô cùng, chính là chư thiên biển sao cổ nhất cường giả một trong. Hắn hiện tại liền ngồi xếp bằng ở chư thiên trong hỗn độn, đánh ra một cái tay ngang qua chư thiên biển sao, đánh về phía huyền hoàng đại thế giới. Suy nghĩ một chút liền biết này bất tử đạo quân mạnh như thế nào. Khó lường thái, lửa giận của hắn để cửu tuyệt thiên đều muốn sụp đổ. Đại đạo đều đang run rẩy, muốn ở bất tử đạo quân sức mạnh bên dưới bắt đầu thần phục. Đây chính là công tham tạo hóa, tìm hiểu chư thiên đạo quả bất tử đạo quân. Đạo Lăng hai mắt nhìn bất tử đạo quân. Không trách lão đại ca đều kiêng kỵ cường giả loại này. Loại người này một khi phát điên, chính là tai nạn lớn sinh ra. Mặc dù là huyền hoàng quần tộc có lão đại ca tọa chấn, muốn đối phó bất tử đạo quân cũng rất khó. Thậm chí huyền hoàng quần tộc cũng sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Cự trưởng trung tâm, đứng một cái bóng mơ hồ. Hắn cả người tỏa ra cổ xưa khí thế, phảng phất xa xôi niên đại đi tới một vị trí cường giả. Trong con ngươi tất cả đều là lửa giận, hắn đệ tử chết đi ở huyền hoàng quần tộc, bất tử đạo quân há có thể giảng hòa. Bất tử đạo quân, man hoang lão nhân đi ra, trầm giọng nói, ngươi đệ tử cùng huyền hoàng một mạch cường giả công bằng giao thủ. Công bằng quyết đấu, cùng thế hệ chết trận, lẽ nào ngươi cũng phải nhúng tay chuyện của nơi này? Ha ha ha ha, bất tử đạo quân cười to, để này biển sao đều đang run rẩy, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung, gây thành trời long đất lở khủng bố hình ảnh, quả thực chính là chư thiên chúa tể ở đây nổi giận, xúc động thiên nhiên tai họa. Đệ tử của ta, ai dám giết, giết, nhất định phải theo chôn cùng. Bất tử đạo quân lời nói, ba tuyệt tinh không, bệ nghệ chư thiên biển sao. Hắn ngang dọc chư thiên biển sao vô địch, một đời tiếp một đời đi qua. Hắn uy thế quả nhiên khủng bố tuyệt luân, có bao nhiêu người, có thể cùng sánh vai. Thiên đạo giáo giáo chủ lúc đó lấy ngươi tên lập lời thề. Ngươi chẳng lẽ còn muốn không giữ thể diện mặt ra tay? Bao bất nghĩa sắc mặt khó coi. Hắn cùng bất tử đạo quân chiến lực rất khó sánh vai. Sợ là man hoang lão nhân đều thua kém một bậc. Ai có thể đại biểu ta? Bản tôn chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Bất tử đạo quân thần thái lạnh lẽo. Hắn không lại ở chỗ này làm lỡ bao lâu. Làm lỡ thời gian càng lâu, hắn bản thể hao tổn lại càng lớn. Ngang qua chư thiên biển sao, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Mỗi giờ mỗi khắc đều hao tổn vô tận cội nguồn sức mạnh. Chính mình đứng ra lĩnh tội, bất tử đạo quân lạnh như băng nói rằng, nếu là không ra, hôm nay toàn bộ huyền hoàng quần tộc sẽ hủy hoại trong chốc lát, không còn tồn tại nữa. Toàn vũ trụ đều run rẩy. Bọn họ cảm giác bất tử đạo quân thật đáng sợ. Hiện tại đạo thiên đế chém hắn đệ tử, nói không chắc thật sẽ làm ra không gì sánh được điên cuồng sự tình đi ra. Người là ta giết. Đạo Lăng bỗng nhiên đi ra, để giữa trường cường giả sắc mặt kinh biến. Ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này đạo thiên đế dĩ nhiên dám to gan đi ra. Hắn hiện đang đối mặt nhưng là bất tử đạo quân, toàn bộ chư thiên biển sao đáng sợ nhất cường giả một trong a. Thiên đế, toàn bộ vũ trụ sơn náo động, hết thảy chiến binh đều hút vào khí lạnh. Đạo Lăng vào lúc này đi ra, nguy hiểm quá to lớn, bất tử đạo quân rất có thể sẽ trực tiếp đánh giết đạo Lăng. Khổng Tước tay ngọc nắm chặt, đạo Lăng đây là muốn nhào chết, chỉ có hắn chết đi, thiên đình tai họa sẽ ít đi rất nhiều. Hai người chúng ta công bằng một trận chiến, hắn chết rồi, ta sống sót, ngươi đây là muốn nhúng tay. Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng, hắn đạo tôn thật ra mà đến, ta không thể không tiếp nhận chiến, người xác thực là ta giết, là ta đem hắn đánh giết ở trên chiến đài, dám to gan giết đệ tử ta, vậy thì nhất định phải theo chôn cùng. Bất tử đạo quân lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt đến mức tận cùng, ngang qua chư thiên biển sao một cái tay. Có thể nói diệt thiên chi thủ, vườn quanh vô cùng hủy diệt ánh sáng lộng lẫy, làm bắt đầu lật úp mà xuống thời khắc, vũ trụ tinh không này bắt đầu đại vỡ. Đạo Lăng nghẹt thở, ở cường giả loại này trước mặt, hắn không hề sức chống cự. Bất tử đạo quân, ngươi quá mức rồi. Man hoang lão nhân toàn thể khí huyết quay cuồng. Quả thực chính là một tôn vô thượng man long ở đây thức tỉnh. Khủng bố cực điểm cái thế thiên lực đang giải phóng, để mảnh này run rẩy tinh không theo toàn diện nát tan. Lúc trước ta đáp ứng rồi này một vị tiểu huynh đệ, trận chiến này sau, bảo đảm hắn thiên đình một mạch. Ha ha, nếu các ngươi thiên đạo giáo nói không giữ lời, chúng ta có thể không làm được. Bao bất nghĩa cũng nổi giận, này bất tử đạo quân quá hung hăng, không đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực xem là không khí đồng dạng, liền bằng các ngươi, cũng dám to gan cản đường của ta. Bất tử đạo quân cả người lửa giận càng tăng lên, hắn ngang dọc chư thiên biển sao vô địch, ai dám ngăn đường của hắn, nhưng là hiện tại hắn muốn giết một cái sâu. Dĩ nhiên có người dám to gan ngăn cản bất tử đạo quân. Điều này làm cho bất tử đạo quân có chút phẫn nộ. Nhanh đi thiên đình, này bất tử đạo quân lấy đại thần thông ngang qua chư thiên biển sao. Sức mạnh không tính được mạnh bao nhiêu. Man hoang lão nhân trọn vẹn không sợ. Tùm la tùm lung sợi tóc trong nháy mắt vụ động lên. Nhìn ngàn tỷ chân long đang thức tỉnh, đan diệt khủng bố ngọn nguồn hủy diệt, ở bất tử đạo quân sức mạnh bên dưới bùng nổ ra trời đất xoay vần cái thế thần năng. Đạo thiên đế, ngươi hiện tại nên mang theo vũ trụ sơn, đi tới bất hủ sơn tránh né tai họa. Hắn bất tử đạo quân còn không đến mức tấn công bất hủ sơn. Hồn thiên nữ cũng mở miệng. Nàng không nghĩ tới bất tử đạo quân dĩ nhiên sẽ nhanh như thế sẽ xuất thủ. Không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi lấy đại pháp lực xuyên qua chư thiên. Chờ một chút, bỗng nhiên, đạo Lăng lớn tiếng nói. Hai vị tiền bối, hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng là này bất tử đạo quân quá mạnh. Ta không muốn vì các ngươi trêu chọc tai họa, nói nhăng gì đó. Ta hồn thiên giáo, còn đừng sợ hắn, bao bất nghĩa cau mày, nếu là chư vị thật quan tâm tiểu nhân, làm phiền hai vị tiền bối, ở ta trước khi chết, chăm nom thiên đình một, hai, đạo Lăng âm thanh, quả thực truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đếm không hết sinh linh đều đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là khủng hoảng. Đạo thiên đế muốn làm gì? Thiên đế, Ngươi muốn làm gì? Có vị lão cường giả nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Cả người đều đang run rẩy. Bọn họ không rõ ràng vì sao thiên đế sẽ nói ra lời nói như vậy. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trong nháy mắt ánh sáng, hắn vô cùng suy yếu. Thể xác của hắn ở dạn nứt, đếm không hết đạo ngân, nằm dày đặc nhân thể. Đạo lăng toàn bộ thân thể phẳng phất gốm sứ đồng dạng, bất cứ lúc nào đều có nổ tung xu thế. Đây là chư thiên đạo thương. Man hoang lão nhân cau mày, nhìn ra thương thế này cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ngược lại không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể áp chế chư thiên đạo thương. Thậm chí ở trạng thái như thế này bên dưới, có thể đem đạo tôn chém giết. Man hoang lão nhân thở dài, người này nếu là chết đi, tương lai vũ trụ thiếu một tôn có thể công tham tạo hóa vô thượng cường giả. Huyền hoàng quần tộc các tộc nhân, thương thế của ta các ngươi cũng giải, nhìn ta dáng vẻ, vô cùng chật vật, ha ha ha, sớm muộn muốn lên đường, không muốn vì ta chết khổ sở. Đạo lăng thở dài, ta hiện tại cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, trước khi chết có thể giết đi đạo tôn. Nhân sinh ở không tiếc sự, hắn âm thanh truyền khắp vũ trụ mênh mông, đếm không hết sinh linh khóc giống, toàn bộ vũ trụ kêu rên một mảnh. Một vài người nội tâm có hoảng sợ, trước đây trụ cột tinh thần của bọn hắn hiện ở sắp đổ nát, này làm cho các nàng rất khó tiêu tan. Rất nhiều cường giả gào lên đau xót, huống ra nội tâm đau cùng hận. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Huyết sắc cấm kỵ lộ đi ra một cô gái, gánh vác tổ kiếm, Lâm Thi Thi tay chân lạnh lẽo, mắt to lăn xuống giọt nước mắt. Nàng liều mạng chạy, liều mạng hướng về thiên đình chạy. Huyết y kiếm thánh có chút trầm mặc, lẽ nào đạo lăng liền như vậy chết đi? Không muốn a thiên đế. Thiên đình nội bộ đại loạn, bọn họ muốn đi ra ngoài. Rất nhiều binh tướng đều đang thét gào, chúng ta nguyện cùng thiên đình cùng chết sống, nguyện cùng thiên đế cùng chết sống. Hoàng tuyển trên đường mang tới chúng ta, bất luận sinh tử chúng ta đều muốn đi theo thiên đế. Chỉ có thiên đình số người cực ít biết, đạo lăng lần này là chuẩn bị nhào chết. Hắn có đạo thiên thạch, sẽ có một ngày sẽ lại một lần nữa đi ra, nhưng là chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là tiết lộ ra ngoài đạo thiên thạch, sẽ đưa tới đáng sợ hơn sát kiếp. Này dù sao cũng là nghịch thiên chi vật. Im miệng. Đạo lăng càng ngày càng già nua, đi vào tuổi già. Cái này tóc trắng xóa lão nhân lớn tiếng răn dạy, các ngươi đều là huyền hoàng quần tộc người tài ba, tương lai nhận bảo vệ huyền hoàng quần tộc trọng trách. Ta tuy rằng chết rồi, nhưng ta sẽ mỗi ngày ở sau lưng nhìn chằm chằm các ngươi. Còn có dị vực sự tình mới đi qua mấy năm nha, đã quên à? Đạo lăng thét dài, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết. Thời khắc này hắn cảm giác rõ rệt tử vong. Hắn chưa từng áp chế chư thiên đạo thương. Lão đạo sĩ từng nói, trước khi chết lấy chư thiên đạo thương vào thể, có thể cảm ngộ toàn bộ chư thiên hùng vĩ mênh mông. Tương lai sẽ đối với hắn tu hành có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đạo lăng cảm giác hắn mệt mỏi, không muốn ở chiến đấu tiếp. Hắn muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hắn muốn nhìn huyền hoàng quần tộc ở áp bức bên trong trường thành. Thiên đế, bọn họ mất khống chế rít gào. Một ít lão binh rơi lệ. Theo nhân thế gian lập giáo bắt đầu, hắn liền vẫn ở thiên đình. Hơn trăm năm gian khổ nhiều lắm. Rất nhiều lão huynh đệ đều chết đi. Nhưng là lẽ nào cái này thần đồng dạng thiên đế, hôm nay đem phải ở chỗ này kết thúc, bị bất tử đạo quân bức chết ở chỗ này. Sư tôn, lẽ nào khó giải? Thiên ma thần nôn nóng, có chút kính nể Đạo Lăng. Man Hoang lão nhân có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng áp chế đạo thương, hắn đây là đang tìm chết. Huyền Hoàng quần tộc có chí cường giả, không nên đi con đường này. Lẽ nào hắn có hậu thủ gì? Nhưng là hắn xác thực ở tử vong. Man Hoang lão nhân cau mày, nhìn ra Đạo Lăng tử chí đã sinh. Ngươi muốn chết, muốn như vậy tọa hóa. Bất tử đạo quân lửa giận quá khủng bố, hỏi qua bản tôn không có. A, ầm ầm ầm, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều muốn giải thể. Bất tử đạo quân lửa giận thật đáng sợ, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, ngang qua chư thiên biển sao, dĩ nhiên nhìn thấy chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Hắn đệ tử, sự kiêu ngạo của hắn, bị một cái người bị chư thiên đạo thương cường giả đánh giết. Tương lai hắn bất tử đạo quân cũng trên mặt tối tăm mani vòm trời này đều nổ tung. Giải thể, hủy hoại trong chốc lát, khủng bố cực điểm sức mạnh tập thân. Đạo Lăng cả người đều run, chia năm xẻ bảy. Trước khi chết hắn đem trong cơ thể khí huyết luyện hóa không còn một múng. Trong cơ thể hắn đạo tộc máu, quyết không thể rơi vào những người này trong tay. Phải chết, khi thật sự đi thể sẽ tử vong, mới có thể biết tử vong chân ý. Đến cùng là cái gì? Đạo Lăng yên lặng nằm trên đất, khép lại con mắt, cả người lại không sức sống, lại không một tí sức sống. Hết chương.